Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3017, chương 3018, thiên nhất tuổi xế chiều. 10. Phương Đông ngân bạch sắc. Trên tường thành, Dương Thanh gối giáo chờ sáng, vảnh lên chân bắt chéo. Được không khoái chăng, chỉ là hắn vết thương đầy người, cùng tiêu tụy thần sắc. Lại cho thấy hắn chiến đấu đến cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Diệp Viễn tên khốn này, hiện tại cũng không biết ở đâu tiêu dao đâu. Chậc chậc, chờ tiểu tử này trở về, nhìn thấy bản tọa thực lực hôm nay, nhất định cả kinh cái cằm đều rớt xuống. Đến lúc đó, hung hăng đánh cho hắn một trận, nhường ra hỏa này luôn luôn trở ngại ta trang bước. Ân, liền vui vẻ như vậy quyết định. Não bổ đến đánh cho tê người Diệp Viễn hình ảnh, Dương Thanh khóe miệng giơ lên, thập phần vui vẻ, đảo mắt hơn trăm năm, hắn cảnh giới tăng lên nhanh chóng, đã đạt tới thượng vị đế hạo thiên rồi. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, tại toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại Dương Thanh đã trưởng thành là thiên nhất liên minh một phương chiến tướng. Chết ở trong tay hắn đế cảnh cường giả đã nhiều đến hơn trăm vị, có thể nói là chiến công hiển hách. Đương nhiên hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Cái này hơn trăm năm bên trong, hắn không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần, bị thương đã bao nhiêu lần, chết biết bao nhiêu lần. Hứ, chỉ bằng ngươi, ngươi tin hay không, ta Diệp Viễn ca ca trở về, một bàn tay là có thể đem ngươi đánh bay. Một bên, Cảnh Phỉ khinh thường nói. Hiện tại Cảnh Phỉ, thực lực cũng không thể khinh thường. Đã bước vào đế cảnh, mà bên cạnh nàng Đại Hoàng, cũng đã đến đế vân thiên đại viên mãn. Ngươi nha đầu này, rõ ràng chính là tại mạnh miệng. Ta thừa nhận Diệp Viễn rất lợi hại. So ta còn kém một chút như vậy? Nhưng là muốn nói hắn tại trong vòng trăm năm đuổi kịp ta. Chỉ sợ ngươi cũng không tin a. Ha ha ha, Dương Thanh đắc ý nói. Cảnh Phỉ liếc mắt, không nói. Đích thực, những năm này Dương Thanh tiến độ có chút dọa người rồi. Cảnh Phỉ cũng không khỏi không bội phục. Gia hỏa này yêu nghiệt. Dương Thanh gia hỏa này bình thường cười đùa tí tửng, nhưng lòng tự tôn của hắn kỳ thật cực mạnh. Diệp Viễn tồn tại, tựa như là một cái roi ra, càng không ngừng thúc giục hắn tiến lên. Dù là người khác không ở nơi này, công tử muốn ngược ngươi, không cần ở trên cảnh giới siêu việt ngươi, cho nên ngươi nhất định không phải là đối thủ của hắn. Đại Hoàng bổ đao đạo, Dương Thanh lơ đễnh, cười lạnh nói, liền xông ngươi câu nói này, ta nhất định đánh cho hắn không đứng dậy được. Đúng lúc này, một thanh âm không đúng lúc vang lên. Các người suy nghĩ nhiều. Tiểu tử kia, đoán chừng chết sớm tại vị diện khác rồi. Mà lại, hắn là nhân tộc phản đồ. Coi như thật trở về, đó cũng là địch nhân của chúng ta. Bản tọa, nhất định giết cho thống khoái. Siêu, Dương Thanh mũi thương, đã đè vào cổ họng của đối phương chỗ. Lạnh lùng nói, Tần Sơn. Ngươi muốn tìm chết lời nói, lại nói nhiều một câu thử một chút. Tần Sơn cười nói, hắn là phản đồ, đây đã là các vị chúa tể nắp hòm kết luận sự tình. Chẳng lẽ còn có thể là giả? Ngươi chính là giết ta, cũng không cải biến được sự thật này. Diệp Viễn ca ca không phải phản đồ, hắn là thiên nhất liên minh đại anh hùng. Cảnh Phỉ nói, đúng. Ta thừa nhận hắn làm lớn bao nhiêu sự tình, nhưng hắn bị huyết tộc lão tổ khống chế, đây là sự thật không thể chối cãi. Các ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Tần Sơn nhún nhún vai, cười nói, năm đó Tần Sơn tại Cực Dược Tông bị Diệp Viễn ba lật bốn lần đánh mặt, đối Diệp Viễn như cũ oán thầm không thôi. Bây giờ Tuyệt Thiên Bích Trướng đã phá, thiên nhất liên minh nguy cơ sớm tối, hắn cũng không thể không ra tiền tuyến rồi. Mấy người chỗ tồn tại thành trì, tên là Tây Dương Thành, là nhân tộc một cái cứ điểm. 10 năm trước, Tuyệt Thiên Bích Chướng ầm vang sụp đổ, mấy vị chúa tể vẫn lạc, Thiên Nhất Liên Minh tràn ngập nguy hiểm. Trong 10 năm, Liên Minh phòng tuyến vừa lui lại lui, mắt thấy liền muốn toàn bộ suy tàn rồi. Tây Dương Thành là còn sót lại cứ điểm một trong. Bỗng nhiên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, từ xa mà đến gần, Dương Thanh tầm mắt phát lạnh, thu thương mà đứng, trầm giọng nói, huyết tộc tới, lại có việc để hoạt động. Tần Sơn, chúc ngươi chết tại huyết tộc trong tay. Tần Sơn cười cười, nói, ngươi cũng là. Dương Thanh cười ha ha một tiếng, nói, nhà ngươi Thanh gia dạng gì tuyệt cảnh chưa từng gặp qua. Chỉ bằng đám này đạp nát, có thể giết ta, ngược lại là ngươi, quá yếu. Tần Sơn bĩu môi, không nói, hắn biết, gia hỏa này là có tiếng tiểu cường, mỗi lần cho là hắn chết rồi, kết quả hắn lại trở về rồi. Đế Vân Thiên thời điểm, Dương Thanh chúng mai phục, bị 10 cái đế cảnh cường giả vây giết, trong đó còn có đế hạo thiên cường giả, lúc đó đều cho là hắn chết chắc, kết quả gia hỏa này bị đánh tàn phế, mang theo toàn thân thương, trong tay còn cầm mấy cái đầu, cứ như vậy trở về rồi. Sau trận chiến ấy, hắn cũng nhất cử phá vỡ đạo thứ nhất phong ấn, đột phá đế hạo thiên. Còn nhớ rõ năm đó Dương Thanh cùng Diệp Viễn nhập tông thời điểm, cũng đều là tiểu gia hỏa, chỉ chớp mắt, Dương Thanh tu vi đã sánh vai chính mình rồi. Thật sự là phiền muộn a. Bỗng nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện tại đầu tường, đứng chắp tay, nhìn xem phương xa chau mày, gặp qua chiến thiên chúa tể. Đám người thi lễ nói, một trận chiến này huyết tộc thế lớn, lực lượng mấy lần tại chúng ta. Xem ra, bất phàm chúa tể bọn hắn cái kia một bên, gặp được phiền toái không nhỏ. Tây Dương Thành đằng sau, là trăm tỷ tỷ sinh linh, không cho phép chúng ta lui lại. Mọi người có thể làm tốt tử chiến chuẩn bị. Chiến thiên chúa tể trầm giọng nói. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Ngoặc kép. Phía sau hắn vang lên rung trời tiếng la. Chiến thiên chúa tể chính là năm đó Nam Kỳ Cự Thành thành chủ Phong Tiểu Thiên. Tuyệt Thiên Bích Chướng phá. Hắn rốt cục ngộ đạo, mở ra đạo thứ ba phong ấn, trở thành chúa tể. Bây giờ hắn cũng là Thiên Nhất Liên Minh lãnh tụ một trong. Tốt, bản tọa đi, còn lại giao cho các ngươi. Phong Tiểu Thiên chỉ để lại một câu nói, liền thả người rời đi. Hậu phương, đám người lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bọn hắn biết chiến thiên chúa tể đối mặt cục diện so với bọn hắn càng thêm tàn khốc. Lần này tới có 3 cái huyết tộc chúa tể. Giết! Dương Thanh trường thương ưỡn một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo khói xanh xông ra. Chỉ gặp hắn một ngựa đi đầu, cùng huyết tộc đế cảnh cường giả chém giết ở cùng nhau. Một cái đối mặt, 3 cái đế vân thiên trực tiếp bị hắn miểu sát. Trên bầu trời, cường giả che bóng tế nhật. Bất quá, Thiên Nhất bên này số lượng hay là kém một mảng lớn, tăng thêm huyết tộc bất tử thuộc tính, Thiên Nhất bên này rất nhanh rơi vào hạ phong. Mà lần này huyết tộc phái ra đế cảnh cường giả cũng là Thiên Nhất nhiều gấp mấy lần. Dương Thanh thực lực tuy mạnh, nhưng rất nhanh liền lâm vào đông đảo đế hạo thiên cường giả trong vòng vây. Ha ha ha, các ngươi đám này cháu trai thật sự là quá yếu, quá nhẹ rồi, cho nhà ngươi Thanh gia gãi ngứa ngứa đâu. Giết giết giết, các ngươi bọn này hấp huyết quỷ, đều cho lão tử chết. Tần Sơn, ngươi quá yếu, lúc này mới bao lớn biết, ngươi lại không được. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền cầu nguyện Diệp Viễn có thể thần binh trên trời rơi xuống. Ha ha ha. Ngươi nói nếu như Diệp Viễn hiện tại cứu được ngươi, có phải hay không rất châm chọc? Ngoặc kép, Dương Thanh giết đến hôn thiên ám địa, hai mắt huyết hồng, thương thế trên người không ngừng tăng nhiều, mà hắn cách đó không xa, Tần Sơn thực lực lại thì kém rất nhiều, lâm vào trùng vây phía dưới, hắn rất nhanh liền lực có thua rồi. Lúc này, hắn đã bị nổ sụp nửa người, bộ dáng 10 phần thê thảm, bản tọa liền là chết, cũng không cần một cái phản đồ cứu. Tần Sơn giận dữ hét, hô, cảm giác đã dùng hết hồng hoang chi lực, mấy ngày nay điên dại rồi, cuối cùng là hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.